Dương Trấn cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là ánh mắt anh vẫn bình tĩnh. Lúc nhìn Tào Việt, ánh mắt hệt như đang nhìn người chết. Mà sát khí trong mắt Tào Việt sáng lấp lánh. Đương nhiên lão ta biết người trẻ tuổi này là Dương Trấn. Trên cơ bản, Liên minh Vương tộc đã xác định được Dương Trấn là cao thủ thần cảnh. Cậu là Dương Trấn đúng không? Tào Việt chợt hỏi. Dương Trấn cười nhạt. Không biết chủ nhà họ Tào hỏi có ý gì không? Mặt Tào Việt cứng đờ. Dương Trấn gọi lão ta là chủ nhà họ Tào. Tào Việt nheo mắt. Cuộc chiến chưa kết thúc mà cậu đã biết kết quả rồi à? Mặt Dương Trấn bình tĩnh, cười thong thả. Ông nghĩ có tôi ở đây, nhà họ Tào có cơ hội thắng à? Sắc mặt Tào Việt càng khó coi hơn. Nếu chủ gia tộc họ Tào đồng ý đi theo tôi có thể để cho nhà họ Tào ở lại Vương Thành Tần. Dương Trấn chợt lên tiếng. Liên minh vương tộc chỉ muốn tranh giành lợi lộc trong cuộc chiến đế thôn. Tôi có thể khẳng định với ông rằng có tôi ở đây, ai cũng đừng mơ đế thôn xuất thế. Tào Việt thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo tôi phục tùng cậu à? Nằm mơ đi. Nếu đã vậy, hết hôm nay tôi chỉ có thể làm nhà họ Tào biến mất thôi. Dương Trấn lạnh lùng nói, giống như một chuyện rất bình thường. Các chủ gia tộc xung quanh đều sợ ngây người. Lúc trước họ thấy Dương Trấn đi theo Tần Đức Chính là bất ngờ lắm rồi. Không biết chàng trai trẻ này là người thế nào. Nhưng bây giờ sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Dương Trấn và Tào Việt, bọn họ ý thức được, sợ rằng chàng trai trẻ này mới là người đứng sau lưng Tần Đức Chính. Nếu không, sao Tào Việt lại biết Dương Trấn? Nếu không, sao Dương Trấn lại bảo Tào Việt phục tùng? Nghĩ đến đây, các chủ gia tộc lại càng lo lắng hơn. Nếu chỉ có nhà họ Tần, bọn họ sẽ không bao giờ hối hận khi đứng về phe của nhà họ Tào. Nhưng bây giờ nhà họ Tần lại có một chàng trai trẻ thân phận cực kỳ bí ẩn. Điều này làm họ bỗng hơi sợ hãi. Một người trẻ tuổi mà đến Tào Việt cũng thấy khó giải quyết. Há có thể giải quyết một cách dễ dàng? Nếu các người chỉ có xuất sức chiến đấu này, tôi thấy hơi thất vọng rồi đó. Đúng lúc này Dương Trấn chợt nói. Nghe câu này, tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ được anh dẫn đến chợt run rẩy. Ý chí chiến đấu âm ỉ trong lòng chợt bộc phát hoàn toàn. Tám cao thủ đều bộc phát toàn bộ sức chiến đấu, cả nhà họ Tần sát khí ngập trời. Bởi vì một câu của Dương Trấn, tám cao thủ xông về phía cao thủ nhà họ Tào giống như dã thú lên cơn cuồng vậy. Cao thủ nhà họ Tào ban nãy còn chiếm ưu thế, bây giờ lại phải lui lại liên tục. Cảnh tượng này làm đám gia tộc chọn nhà họ Tào cực kỳ khiếp sợ, lòng càng hối hận hơn. Một câu nói đã có thể kích thích sức chiến đấu của tám cao thủ. Cuối cùng chàng trai trẻ này là ai? Sắc mặt Tào Việt cũng âm u đến cực điểm, đôi mắt lóe lên lạnh lẽo, tự lẩm bẩm. Tại sao phải ép tôi? Tại sao phải ép tôi? Ầm một tiếng, dứt lời một hơi thở kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể của lão ta. Thần cảnh à? Dương Trấn nhèo mắt. Lúc này anh lại cảm nhận được trên người Tào Việt có hơi thở của cao thủ thần cảnh. Ra đây hết đi! Tào Việt chợt hét vào không khí. Trong giây lát, vài hơi thở kinh khủng ập về phía nhà họ Tần. Một người, hai người, ba người. Trong nháy mắt, ba bóng hình kinh khủng đáp xuống. Trên người ai nấy đều toát ra hơi thở bán bộ thần cảnh. Khoảnh khắc này người nhà họ Tần hoàn toàn tuyệt vọng. Một cao thủ thần cảnh, ba cao thủ bán bộ thần cảnh. Nhà họ Tào lại cất giấu một đội hình lớn mạnh như vậy. Mà nhà họ Tần mạnh nhất chỉ có Vũ Liệt mới bước vào bán bộ thần cảnh. Người nhà họ Tần tuyệt vọng. Còn đám chủ gia tộc vừa chọn đứng về phe nhà họ Tào lại vô cùng kích động. Chỉ có đàn áp nhà họ Tần mới có thể bảo đảm bọn họ không liên lụy. Dương Trấn có dám ra đây đấu một trận không? Tào Việt tiến lên một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn Dương Trấn quát. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đổ dồn lên Dương Trấn. Ai nấy đều khiếp sợ. Không ai có thể ngờ rằng Tào Vương mạnh mẽ lại muốn đấu với Dương Trấn một trận. Đặc biệt là những chủ gia tộc đó, họ càng ngạc nhiên hơn. Trông Dương Trấn chưa đến 30 tuổi, dù có địa vị đi chăng nữa thì sao? Tào Việt của bây giờ, khí thế trên người đã đạt đến thần cảnh. Những chủ gia tộc đó có một suy nghĩ hoang đường. Cứ như một chàng thanh niên đòi đấu với một cậu bé lên ba vậy. Chỉ có tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ mà Dương Trấn dẫn đến biết là Tào Việt đang tự tìm đường chết. Họ tận mắt nhìn thấy cao thủ thần cảnh của Miêu Thành rơi vào tay Dương Trấn, không chịu nổi một chiêu. Huống chi là cao thủ mới bước vào thần cảnh như Tào Việt. Dương Trấn, cháu không phải đấu với ông ta. Đây là chuyện giữa chúng ta và nhà họ Tào. Bây giờ cháu dẫn bố vợ cháu rời khỏi đây đi. Chúng ta sẽ liều mạng ngăn cản Tào Việt. Tần Đức Chính vội vàng ngăn cản. Ông cụ không biết Dương Chấn mạnh đến nhường nào, nhưng có thể cảm nhận được Tào Việt của hiện tại đã bước vào thần cảnh. Dương Chấn lắc đầu nhẹ nhàng, từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn Tào Việt. Ông có chắc là muốn đấu với tôi không? Cậu không dám à? Tào Việt lạnh giọng nói, giọng nói đầy khiêu khích. Được, nếu ông muốn chết, tôi tác thành cho ông. Dương Chấn dứt lời rồi cất bước về phía Tào Việt. Dương Chấn đừng, ông ta đang kích tướng thôi, muốn cháu tới chịu chết đó. Tần Đức Chính sốt ruột muốn chết. Nếu Dương Chấn gặp mệnh hệ gì, ông cụ biết ăn nói thế nào với anh mình ở dưới Cửu Tuyền. Vương, ngài cứ yên tâm đi, thực lực của cậu Chấn sâu không lường được. Mặc dù Tào Việt đã bước vào thần cảnh thì vẫn không phải là đối thủ của cậu Chấn đâu. Vũ Liệt nói, nhìn về phía bóng lưng của Dương Chấn, ánh mắt đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Lúc trước Tần Như Phong kích thích cổ trùng trong cơ thể làm bùng phát năng lực thần cảnh, sơ kỳ, nhưng đã bị một chiêu của Dương Chấn đánh bại. Bởi vậy có thể thấy Dương Chấn mạnh đến nhường nào. Tào Việt của lúc này mặc dù khí thế trên người cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Tần Như Phong, nhưng Vũ Liệt nhận thấy Tào Việt vẫn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nhưng Tần Đức Chính cắn răng nói, nếu cậu ấy gặp mệnh hệ gì, chẳng các gì nhà họ Tần chúng ta hại cậu ấy cả. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao đâu, Vũ Liệt kiên quyết nói. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Chấn bước đến trước mặt Tào Việt, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tào Việt nói, ông ra tay trước đi, nếu không tôi sợ ông sẽ không có cơ hội ra tay. Nghe Dương Chấn nói, mọi người đều khiếp sợ. Tào Việt thì cười mỉa, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng không ngờ cậu lại huênh hoang đến vậy. Để tôi ra tay trước, cậu chắc chưa? Dương Chấn lắc đầu bất đắc dĩ, đương nhiên là chắc rồi, tới đi. Cậu ra tay trước, cứ làm như vậy đi, tôi nhường cậu 3 chiêu, sau 3 chiêu tôi sẽ ra tay. Tào Việt chợt nói. 3 gã cao thủ bán bộ thần cảnh đứng thành hình tam giác quan sát Dương Chấn như hồ rình mồi. Không ai nghi ngờ một khi Tào Việt ra lệnh thì 3 cao thủ bán bộ thần cảnh này sẽ tấn công Dương Chấn. Nếu đã như vậy thì ông cút đi để luyện tay cho cấp dưới của tôi. Khoảnh khắc Dương Chấn vừa dứt lời, một hơi thở kinh khủng quét về phía Tào Việt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cảnh tượng làm cho mọi người kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy Tào Việt mới đứng tại chỗ bỗng lùi mạnh về phía sau. Ngay sau đó, 3 cao thủ bán bộ thần cảnh cùng nhắm về phía Dương Chấn. 3 cao thủ bán bộ thần cảnh không hề chậm trễ, nhào thẳng về phía Dương Chấn. Tay mỗi người xuất hiện một con dao găm lóe sáng. Tào Việt, đồ đê tiện vô liêm sỉ! Tần Đức Chính giống lên vì tức. Mắt Dương Chấn lóe lên sát khí. Đối diện với sự tấn công của 3 cao thủ bán bộ thần cảnh, anh không hề trốn tránh mà chỉ dẫm chân xuống đất. Ầm một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân anh bỗng lõm xuống. Cùng lúc đó, một vài vết nứt rộng như cánh tay lấy từ chỗ anh vừa dẫm làm trung tâm lan ra 4 phương 8 hướng. Những người khác đều hoảng sợ, cơ thể lắc lư. Khoảnh khắc Dương Chấn dẫm chân xuống đất giống như vừa mới xảy ra động đất vậy. 3 cao thủ bán bộ thần cảnh đang xông về phía Dương Chấn, bỗng dưới chân xuất hiện vết nứt khiến hành động của họ khựng lại. Nhưng khoảnh khắc bước chân của họ dừng lại, 3 viên đá vụn bị Dương Chấn dẫm bay lên, mang theo luồng khí thế kinh khủng như một viên đạn xoay tròn với tốc độ cao, đâm thẳng vào vùng giữa mày của 3 người. Mặt đất bình thường trở lại, Dương Chấn đứng khoanh tay tại chỗ, mà 3 tên cao thủ bán bộ thần cảnh ban nãy còn xông về phía anh đã đồng loạt ngã xuống đất. Vùng giữa mày mỗi người xuất hiện một cái lỗ đầy máu, chết không nhắm mắt. Nhà họ Tần rộng lớn như vậy, nhưng mọi người đều ngây ra như phỗng. Mà Tào Việt mới vừa rời khỏi trận chiến, chuẩn bị chờ 3 gã cao thủ bán bộ thần cảnh bào mòn sức chiến đấu của Dương Chấn, cuối cùng sẽ bùng nổ giết Dương Chấn. Lão ta càng khiếp sợ hơn, đứng sững tại chỗ, nhếch miệng, giống như là quên cả việc thở vậy. Lão ta biết Dương Chấn rất mạnh, đã bước vào thần cảnh, nhưng không ngờ cao thủ bán bộ thần cảnh mà mình âm thầm bồi dưỡng nhiều năm lại bị Dương Chấn hạ gục trong chớp mắt. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi. Từ lúc Tào Việt rời khỏi vòng chiến đến lúc 3 gã bán bộ thần cảnh bị hạ gục, chỉ có 2-3 giây ngắn ngủi. Người khác không rõ sau khi ba cao thủ bán bộ thân cảnh đó kết hợp sẽ bộc phát ra sức chiến đấu lớn đến nhường nào, nhưng Tào Việt thì hiểu rất rõ. Có thể nói dù là cao thủ thân cảnh trung kỳ thì cũng sẽ thất bại dưới sự bắt tay của ba cao thủ bán bộ thân cảnh. Thậm chí ba cao thủ bán bộ thân cảnh này có thể đánh chết cao thủ thân cảnh trung kỳ bình thường. Trong tình huống bình thường, cao thủ thân cảnh sơ kỳ đấu với ba cao thủ này chỉ có con đường chết thôi. Nhưng bây giờ mới chỉ có 2-3 giây mà ba người đó đã biến thành xác chết. Chẳng lẽ thực lực của Dương Chấn ít nhất cũng là thân cảnh trung kỳ ư? Hơn nữa còn có khả năng không phải là cao thủ thân cảnh trung kỳ. Chuyện này sao lại thế được? Tào Việt không thể tin nổi, cơ thể run bần bật, lảo đảo lùi về sau vài bước. Dương Chấn lạnh nhạt bước về phía Tào Việt, lạnh giọng nói: "Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không có cửa ông lại chui vào. Nếu ông đã chọn con đường chết này thì tôi tác thành cho ông." Khoảnh khắc anh dứt lời, trời đất như biến sắc, gió như đang gào thét vậy. Luồng khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ nhà họ Tần, mà Tào Việt thì phải hứng chịu áp lực của Dương Chấn. Bộp một tiếng, cuối cùng Tào Việt gần như không thể chịu đựng nổi, đầu gối đập mạnh xuống đất. Cảnh tượng này làm cho người ta khiếp sợ. Đường đường là Tào Vương của Vương Thành Tào mà lại quỳ xuống trước mặt Dương Chấn. Nhưng chỉ có một mình Tào Việt hiểu, không phải lão ta muốn quỳ xuống, mà là lão ta không thể chống lại khí thế đàn áp của Dương Chấn. Giết! Dương Chấn chỉ hét lên một chữ rồi bóng dáng biến mất tại chỗ. Mọi người trong nhà chỉ thấy cảnh tượng trước mặt chợt lóe, chưa kịp thấy Dương Chấn đâu thì Dương Chấn đã biến mất tại chỗ rồi. Ầm một tiếng, khoảnh khắc cú đấm của Dương Chấn chuẩn bị nện vào người của Tào Việt, bỗng có một tiếng vang lớn. Một con sư tử đá đột nhiên bay ra chặn trước mặt Tào Việt. Cú đấm của Dương Chấn rơi xuống đầu con sư tử đá. Trong nháy mắt, đầu con sư tử đá đã biến thành bột mịn rồi. Sau khi mọi thứ bình thường trở lại, vốn dĩ Tào Việt đang quỳ dưới đất, nhưng bây giờ lại biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này mọi người đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Tào Việt biến mất ngay tại chỗ. Tào Việt bị đánh thành bột rồi à? Ông Ngô tròn mắt tự lẩm bẩm. Ánh mắt của Vũ Liệt cũng phát cuồng, nhìn chằm chằm bóng lưng của chàng trai trẻ kia. Tám cao thủ vương cảnh hậu kỳ Dương Chấn dẫn đến cũng phấn khích. Bởi vì kích động nên họ nắm chặt tay, nhìn Dương Chấn với vẻ vô cùng sùng bái. Đám gia tộc đứng đầu đó tuyệt vọng, mạnh như Tào Vương mà còn bị Dương Chấn đánh thành bột, một mảnh xương cũng không còn. Chỉ có Dương Chấn, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng, mắt nhìn về một hướng, lạnh lùng nói: "Nếu đã đến thì xuất hiện đi." "Ai? Có người nữa?" Mọi người nhìn đông nhìn tây, mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Ầm một tiếng, giây tiếp theo một người đàn ông trung niên lưng đeo kiếm đáp từ nóc nhà xuống. Khi chân ông ta chạm đất, mặt đất run lên. Một người đàn ông trung niên đáp xuống, Tào Việt mới được ông ta cứu cũng xuất hiện trước mặt mọi người. "Tào Việt, ông ta chưa chết." Ông Ngô tròn mắt nhìn. Lão ta không thấy cuối cùng ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Lão ta còn tưởng Dương Chấn đã đánh Tào Việt thành bột mịn rồi. "Tào Vương!" Đám chủ gia tộc đứng đầu đó thấy Tào Việt lại xuất hiện lần nữa, ai nấy đều kích động. Bà nãy trơ mắt nhìn Tào Việt bị đánh thành bột, họ đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Tào Việt lại xuất hiện rồi. "Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng." Tào Việt cũng sợ hãi. Đến giờ phút này lão ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên. Tào Việt cũng 70-80 tuổi rồi, nhưng người đàn ông trung niên trông chỉ mới 50 tuổi. Mà lúc này Tào Việt lại gọi người đàn ông trung niên là tiền bối. Người đàn ông trung niên không thèm quan tâm đến Tào Việt, mắt nhìn Dương Chấn, bỗng lên tiếng hỏi: "Không tệ, ở thế tục mà cũng có một cao thủ thân cảnh trẻ như thế, đúng là làm tôi bất ngờ." Dương Chấn nhèo mắt: "Từ lúc nào mà cao thủ thân cảnh của Miêu Thành có thể nhập thế một cách tùy tiện như vậy?" Người đàn ông trung niên nhíu mày, ông ta không ngờ Dương Chấn lại đoán được ông ta đến từ Miêu Thành. Vốn dĩ ông ta định giấu giếm thân phận để giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ vẫn bị Dương Chấn biết. "Cậu là người đã giết Tần Như Phong, hủy hoại phế tâm cổ của sư phụ tôi." Người đàn ông trung niên không trả lời Dương Chấn mà hỏi ngược lại. Dương Chấn nói: "Đúng là người Miêu Thành thật."